Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1557, Hắc Long cùng Bạch Long. Quy tộc hóa vũ, địa phương đáng sợ nhất không phải chiến lực, mà là phòng ngự năng lực. Nếu như một đầu quy tộc đại yêu toàn lực phòng ngự, ỷ vào mai rùa kiên cố, yêu vương đều bắt hắn không có cách. Đổi thành quy tộc yêu vương toàn lực phòng ngự, hóa vũ chỉ sợ đồng dạng không chỗ bên dưới, mà hóa vũ quy tộc, nó phòng ngự năng lực đem đáng sợ đến phỉ di cấp độ. Tên là vận khí người gác đêm đã chết, mai rùa bị xem như phần mộ như vậy phòng nhỏ, tồn phóng ngôn thông thiên hồn đăng, ở trong đó có một chút cổ quái. Cái kia chính là người gác đêm mai rùa hoàn hảo, bản thể lại bị đánh giết. Từ ngôn hỏi thăm, dẫn tới người gác đêm cười khổ một tiếng, nói, bởi vì mai rùa bên trên in vài thứ, tiên chủ nói rất trọng yếu, để ta không cho phép đem mai rùa mang ra trống không núi. Ta bị người kia tộc độ kiếp đánh chết thời điểm, là không có quy giáp, có thể xưng trung tâm chuyên nhất trung bộc, chủ nhân đều chết đi nhiều năm, còn tại nghe theo lấy lúc trước mệnh lệnh. Từ ngôn tại sau khi biết được không biết nên mắng vị này người gác đêm ngu xuẩn, hay là nên khen hắn trung thành. Tiên chủ lại không nói chết cũng không cho ngươi lấy đi mai rùa. Làm gì nghiêm túc đâu. Ngươi tiên chủ sớm đã không có ở đây. Từ ngôn dao động đầu than nhẹ. Làm thủ đêm người chết mà cảm thấy không đáng. Tiên chủ chi lệnh, nhất định phải tuân theo. Mà lại tiên chủ cũng không chết. Ngay tại lão nô trước mặt a, người gác đêm cũng không tiếc nuối. Tận trung cương vị công tác, cần tuân tiên chủ chi mệnh. Với hắn mà nói giống như so sinh tử đều trọng yếu. Nghe nói lời ấy, từ ngôn trở nên ngưng trọng lên. Hắn phảng phất thấy được vị kia chỉ tôn lê dân vì quân lớn Puzo bề ngoài. Nhớ tới Tinh Châu chuyện cũ, từ ngôn đối diện trước người gác đêm không khỏi kính trọng rất nhiều. Loại này cố chấp gia hòa, thường thường mới thật sự là cường giả. Mai rùa bên trên in cái gì, để tiên chủ coi trọng như thế. Từ ngôn tiếp lấy hỏi thăm, in vận khí cái tên này lý do, bị tiên chủ xưng là ma vũ chi pháp kỳ công. Ma vũ chi pháp, từ ngôn lông mày phong mãnh liệt địa vẩy một cái. Kinh hô nói, người bị thôn hải kình nuốt vào qua bụng cá. Nguyên bản cười ha hả người gác đêm. Lúc này cũng là khẽ giật mình, mười phần nghi ngờ nói ra, tiên chủ phục sinh, khó nói khôi phục trí nhớ. Lão nô vẫn là yêu vương thời điểm, bị hóa vũ thôn hải kình nuốt vào bụng cá, trải qua vạn hiểm mới thoát khốn, thoát hiểm lúc sau đã hấp hối, rơi tại lâm lang đảo bên trên, làm lúc xác bên dưới trên vuốt, không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết. Một năm sau sắp chết thời điểm gặp tiên chủ. Gặp ta bộ dáng như thế, lại được biết ta từ bụng cá chạy trốn, mới bị tiên chủ cười mắng thành vận khí. Như vậy lưu tại lâm lang đảo, giúp đỡ tiên chủ quét dọn môn hộ. Nhiều năm người chậm tiến cấp hóa vũ chi cảnh, nhớ tới nhiều năm trước gặp nhau. Người gác đêm cảm khái nói, nếu không có tiên chủ cứu được ta, lão nô chỉ có thể trở thành hải điểu chi thực, chết sớm ở trên đảo. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai lúc đầu lâm lang đảo là người gác đêm đi đầu hạ xuống. Sau đó ngôn thông thiên mới tìm đến chỗ này động thiên phúc địa, thuận tay cứu hạ thủ đêm người, đem xem như người hầu. Như vậy ở tại ở trên đảo, từ ngôn có thể tưởng tượng đến làm lúc ngôn thông thiên leo lên lâm lang đảo, trông thấy đại hải quy móc ngược ở trên đảo nên một loại gì chờ giật mình vừa buồn cười bộ dáng. Thậm chí có thể tưởng tượng đến ngôn thông thiên tiếng cười thoải mái mà cao. Cả kinh trên đảo phi điều tứ tán. Lúc trước, hẳn là hai người lên đảo đi. Từ ngôn nhẹ nói. Đúng vậy a, tiên chủ cùng phu nhân dắt tay mà đến. Quả nhiên là thần tiên quyến lữ. Trời đất tạo nên một đôi phu thê a, gác đêm thanh âm của người tràn đầy hoài niệm. Nàng lại vì sao muốn đi đâu? Nơi này là ngôn thông thiên động phủ. Cũng là lâm tích nguyệt nhà a, từ ngôn âm thanh tràn đầy sự khó hiểu. Hắn ở trong giấc mộng gặp qua lâm tích nguyệt, cũng có thể ở trong giấc mộng cảm nhận được lâm tích nguyệt thật tâm. Thế nhưng là vì sao đối với hữu tình người đều thành thần tiên quyến lữ? Sẽ còn thiên các nhất phương. Bởi vì đạo thống khác biệt, sư môn khác biệt, phu nhân nàng, cuối cùng muốn đi kế thừa Huyễn Nguyệt Cung. Bạch Ngọc Kinh một mạch truyền nhân, tu không phải tiên, mà là tuyệt tình. Chấm ngoặc kép, người gác đêm ánh mắt trở nên thê lương lên. Hắn gặp qua tiên chủ cùng phu nhân phân biệt một khắc này. Càng thấy qua tiên chủ cô tịch bóng lưng, cùng lên trời kiên quyết. Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa, vì sao là tuyệt tình? Bạch Ngọc Kinh lại là cái gì? Từ Ngôn lông mày phong chăm chú khóa lên. Mặc dù là Ngôn Thông Thiên một sợi tàn hồn, nhưng hắn chỗ không biết bí ẩn thực sự quá nhiều. Tiên chủ đã từng nói như thế qua. Về phần Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng là cái gì? Ở nơi nào? Liền tiên chủ cũng không biết. Có lẽ là thần tiên trên trời. Lưu tại nhân gian truyền thừa đi. Người gác đêm như nói thật nói. Cái kia câu cảm khái nguyên lai là Ngôn Thông Thiên đã nói. Vì sao Huyễn Nguyệt Cung chủ tu thành tuyệt tình? Nàng cùng tiên chủ ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì? Từ Ngôn chất vấn càng ngày càng nhanh. Nhưng mà người gác đêm chỉ còn bên dưới dao động đầu cười khổ. Hắn chỉ là cái quét rác giữ cửa người hầu. Chủ nhân ra bí ẩn. Hắn thì làm sao biết? Giữa vợ chồng ẩn tình. Người hầu hoàn toàn chính xác không cách nào biết được. Từ Ngôn gặp người gác đêm dao động đầu. Không đang đuổi hỏi Lâm Tích Nguyệt tin tức. Mà là ngược lại hỏi. Tiên chủ nhưng có một đầu hắc long linh thú. Có. Hắc long chính là chân long huyết mạch. Thế gian ít có dị chủng. Là tiên chủ bản mệnh linh thú. Vui buồn có nhau. Bị tiên chủ đặt tên là tiểu hắc. Người gác đêm chi tiết đáp nói. Quả nhiên là tiểu hắc. Trách không được tiểu hắc cùng ta cùng sinh cộng lớn. Còn có thể túc vào đáy mắt thế giới. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu. Thông thiên tiên chủ có hắc long linh thú đang hắn dự liệu bên trong. Tiên chủ còn có một đầu bạch long. Giống nhau là bản mệnh linh thú. Bạch long chính là bạch xà hóa long. Không chỉ linh khí kinh người. Càng vô cùng linh động. Tâm trí khá cao. Bị tiên chủ xưng là linh nhi. Người gác đêm tiếp xuống giảng thuật tin tức. Nửa trước đoạn còn tại Từ Ngôn trong dự liệu. Bởi vì hắc long cùng bạch long cũng có thể là Ngôn Thông Thiên linh thú. Coi như bạch xà hóa long nghe huyền ảo phi phàm. Cũng không phải không thể nào. Thế nhưng là Từ Ngôn dự liệu tiểu bạch không nghe thấy. Ngược lại nghe nói linh nhi cái này nữ khí tên. Linh nhi, bạch long, là cái. Từ Ngôn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, đen trắng bề ngoài đúng. Tự nhiên nhất âm nhất dương. Nhất thư nhất hùng. Hắc long cùng bạch long thế nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Gặp mặt nhất định ác đấu. Cái kia hai con dị thú. Thực sự để tiên chủ nhức đầu không thôi. Người gác đêm hơi nở nụ cười. Tiên chủ dao động đầu thán khí bộ dáng phảng phất đang ở trước mắt. Hắc long, bạch long, long hồn cùng long thể. Không đúng, tiểu hắc theo ta trốn vào linh bảo giới. Long hồn ẩn vào ta mắt trái. Long thân hóa thành tiểu hắc. Bạch long đúng vậy thiên bắc vạn yêu chi chủ. Không ngừng luân hồi. Sau cùng luân hồi đến sở linh nhi trên thân. Chấm ngoặc kép. Thôi toán lấy hắc long cùng bạch long từ ngôn. Càng phát ra rất nghi hoặc. Thầm nghĩ. Bạch long hồn tại sở linh nhi trên thân. Như vậy bạch long long thân đâu? Căn bản không có ở Tinh Châu. Tiểu hắc cùng từ ngôn tương sinh làm bạn. Bạch long linh nhi thì chỉ có long hồn không ngừng luân hồi. Nhìn mười phần thê lương. Căn bản tìm không thấy chủ nhân. Cũng không nhận từ ngôn khống chế. Không bị khống chế điểm này giải thích thành bạch long không thích ác niệm. Coi như nói thông được. Nhưng là bạch long long thân đến tột cùng đi nơi nào. Khó nói chiến tử tại cửu trọng thiên. Liền chút huyết nhục đều không thừa. Người gác đêm căn bản không biết rõ tiên chủ chiến tử về sau đi qua. Thế là bạch long long thân cùng tiên chủ phu nhân Lâm Tích Nguyệt truyền thừa. Trở thành hai cái bí ẩn. Khiến cho Từ Ngôn trăm mối vẫn không có cách giải. Đã người gác đêm biết có hạn. Từ Ngôn hỏi nhiều cũng vô dụng. Quy giáp bên trên chữ viết ở nơi nào? Mang ta đi nhìn. Bụng cá bên trong thiếu hụt mất chữ viết. Lúc trước Từ Ngôn suy đoán có khả năng cùng một đầu bị lầm nuốt rùa loại yêu tộc có quan hệ. Không nghĩ tới quả là thế. Nếu như quy giáp bên trên chữ viết giữ lại đến rõ ràng sở. Từ Ngôn liền có thể liều ra Vân Tiên Quân để lại hoàn chỉnh chữ viết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.